Hiên Viên Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Khê Phong, nhíu lại lông mày, chính là vì ngươi dung túng như vậy, hắn mới dám trốn chúng ta, có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, để phòng ngừa hắn tiếp tục muốn chạy trốn, lúc này, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn. Hiên Viên Trần Vũ nghe xong Hiên Viên Lâm Phong nói, thân thể hung hăng giật mình một cái, trong con ngươi tràn ngập vài phần yêu thương. Có phải hắn sai rồi không? Làm trái lời hứa với phụ hoàng, chịu đựng chỉ trích từ mọi người, cứu một người thương tổn hắn. Hiên Viên Lâm Phong nói xong, trái phải nhìn một chút, quát lạnh với đám cung nữ thái giám, xuống phía dưới. Trên người Hiên Viên Lâm Phong tản ra khí tức băng lãnh tàn lệ, khiến cả đám người sợ hãi lập tức rời đi. Hiên Viên Lâm Phong lúc này mới buông tay, nét mặt cũng hòa nhã hơn vài phần. Vũ Nhi, ngươi rõ ràng đã chọn chúng ta, vì sao còn muốn rời đi? Hiên Viên Trần Vũ nhíu mày phản bác, không có, ta không có chọn các ngươi, ta chỉ lựa chọn tự do mà thôi. Rất sớm trước đây, ta đã muốn rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi đây, giống như con chim nhỏ tự do tự tại bay lượn ở trên trời. Thế nhưng, Phụ Hoàng lại muốn ta kế thừa ngôi vị. Nếu Tam Hoàng Huynh thích vị trí kia, như vậy, ta đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Tam Hoàng Huynh, còn ta tự do bay lượn, ta sẽ bẻ gãy cánh của ngươi. Hiên Viên Trần Vũ nói khiến khuôn mặt Hiên Viên Lâm Phong biến đen trong nháy mắt, hắn tàn bạo mở miệng. Hiên Viên Trần Vũ, ngươi muốn đi ra ngoài tự do bay lượn. Chúng ta vốn chính là vì muốn trói buộc ngươi mới tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Ngươi mơ tưởng vứt bỏ chúng ta ở trong cung tự mình rời đi. Sắc mặt Hiên Viên Khê Phong cũng phi thường xấu xí. Lúc bình thường, hắn đối với Hiên Viên Trần Vũ phi thường tốt, luyến tiếc thương tổn đe dọa mảy may. Thế nhưng, tiền đề là Hiên Viên Trần Vũ không nên chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi lẽ nào không nghĩ tới, ngươi đem ngôi vị Hoàng đế tặng cho Tam Đệ, chính là tự tay đẩy mình vào trong lồng sắt Hoàng cung này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, điểm báo thân thể tiếng vó ngựa trở nên thong thả, lời Tần Vô Phong nói, còn quanh quẩn bên tai Vân Khuynh, Vân Nhi, ngươi và Vô Hạ rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi ngươi rời khỏi Tần gia, có phải đã từng gặp Vô Hạ? Y phải trả lời thế nào? Kỳ thực vấn đề này dễ trả lời, y nói thẳng là từng gặp là được. Thế nhưng, y phải nói như thế nào về chuyện bọn họ gặp mặt đã xảy ra cái gì? Bàn tay Vân Khuynh bị Tần Vô Phong nắm trong tay có chút hơi run, y mím môi, gục đầu xuống, không trả lời ngay. Trên thực tế vấn đề Tần Vô Phong hỏi, cũng là Tần Vô Song muốn hỏi. Nghe Tần Vô Phong vừa hỏi như thế, Tần Vô Song lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêng đi khuôn mặt, nhìn một bên mặt trắng nõn của Vân Khuynh. Khuynh Nhi, có phải ngươi có chuyện gì lén gạt chúng ta? Vân Khuynh hơi nhấc lên mí mắt, nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song, y phát hiện hai người này đều đang nhìn y không chuyển mắt. Xem ra bọn họ không chiếm được đáp án, là sẽ không bỏ qua. Vân Khuynh cân nhắc gật đầu nói, đúng vậy, lúc ta ở Tích Châu, Âm Kém Dương Sai đi tới phủ Vân Sơn Trang, cũng đụng phải Vô Hà ở đó. Tần Vô Phong và Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau, vì sao Vô Hà không nói cho chúng ta biết những việc này? Giữa các ngươi, đã xảy ra cái gì sao? Tần Vô Song không kìm được, mở miệng hỏi trước. Đôi mắt Vân Khuynh né tránh, ta. Đại khái là, Vô Hà sợ các ngươi trách cứ hắn, cho nên mới chưa nói. Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là cả kinh. Vân Nhi, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết. Như vậy hỏi một câu đáp một câu, phải đợi tới khi nào bọn họ mới có thể biết rõ sự tình chân tướng. Vân Khuynh gật đầu, kỳ thực rất đơn giản, chính là lúc ta đến phủ Vân Sơn Trang thì đã dịch dung. Ban đầu Vô Hà cũng không nhận ra ta, mãi cho đến núi Vô Danh hắn mới nhận ra. Lúc ở núi Vô Danh, người trên núi trúng độc, ta nói máu của ta có thể giải bách độc, sau đó thả rất nhiều máu, còn chọc rất nhiều phiền phức. Vô Hà có lẽ là sợ các ngươi biết chuyện này, trách hắn không chăm sóc tốt cho ta, mới không nói chuyện hắn gặp ta nói cho các ngươi. Nói xong y lại ngẩng đầu lén lút nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song, sau đó lập tức gục đầu xuống,

lập tức nhìn ra Vân Khuynh thấp thỏm bất an. Hắn nhăn mày, chăm chú nhìn Vân Khuynh, "Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì sao?" Vân Khuynh hơi nhắm mắt, bỗng nhiên rất nhanh nắm tay, lại buông ra, vẻ mặt bất cứ giá nào mở mắt nói, "Bất Kinh ca ca, ngươi có hiểu y thuật?" Hiên Viên Bất Kinh nhìn Vân Khuynh từ trên xuống dưới hồi đáp, một chút, nhưng không tinh thông. Vân Khuynh hít một hơi thật sâu, "Như vậy, phiền phức Bất Kinh ca ca giúp ta bắt mạch một chút." Hiên Viên Bất Kinh gật đầu, ngón tay ấn lên trên cổ tay Vân Khuynh, hơi nhắm hai mắt, tinh tế bắt mạch. Không qua quá lâu, sắc mặt hắn hơi khẽ động, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn Vân Khuynh, "Tiểu Khuynh ngươi..." Vân Khuynh mím môi, "Bất Kinh ca ca, có cái gì sai sao?" Dưới đáy lòng y, tưởng tượng không ít, cũng không biết là loại khả năng nào. Cuối cùng, cánh môi mỏng của Hiên Viên Bất Kinh hé ra hợp lại, chỉ nói bốn chữ, "Ngươi mang thai rồi." Hiên Viên Bất Kinh có vẻ phi thường vui vẻ, hắn có tiểu chất nhi, Vân Khuynh có hài tử, đây là chuyện khiến kẻ khác phấn chấn tới cỡ nào. Điều này đối với Hiên Viên Bất Kinh đồng dạng khuyết thiếu thân tình mà nói, tuyệt đối là một kinh hỉ. Đáng tiếc tương phản với hắn vui vẻ, trên khuôn mặt mất đi huyết sắc của Vân Khuynh lại là vẻ kinh hoàng. Cánh môi Vân Khuynh run rẩy, nói không nên lời một câu. Giống với suy nghĩ của y gục đầu xuống, bàn tay dưới ống tay áo đã bị đầu ngón tay của y dằn vặt đến máu tươi nhễ nhại. Sinh xong đại bảo tiểu bảo y bỏ chạy, sau khi chạy thoát lại đụng với Tần Vô Hạ. Lần kia với Tần Vô Hạ là lần duy nhất sau khi y sinh xong đại bảo tiểu bảo. Hiện tại hài tử trong bụng này là của ai, căn bản không cần đoán, đây là chuyện nhìn vào hiểu ngay. Vân Khuynh hiện tại xung động muốn chết cũng có. Y nghĩ ông trời luôn luôn đối nghịch với y, sợ cái gì hết lần này tới lần khác cái đó tới. Y trăm cay nghìn đắng lẩn trốn Tần Vô Hạ, muốn giặt sạch quan hệ với Tần Vô Hạ. Thế nhưng, y hiện tại dĩ nhiên có hài tử của Tần Vô Hạ, y rốt cuộc phải làm sao đây? Sắc mặt Vân Khuynh rất dễ khiến người ta nhìn ra y không thích hợp, huống hồ người nọ lại là Hiên Viên Bất Kinh mẫn cảm. Hiên Viên Bất Kinh thấy Vân Khuynh như vậy, thân thiết nói, "Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi mất hứng sao?" "Mất hứng mình có hài tử." "Đúng rồi, Tiểu Khuynh, hài tử này là của ai? Là Tần đại ca hay là Tần nhị ca?" Vấn đề của Hiên Viên Bất Kinh rốt cục khiến Vân Khuynh lấy lại tinh thần, y ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh thảm đạm. "Bất Kinh ca ca," y nỉ non mở miệng, "ta phải làm sao đây? Ta nên làm cái gì bây giờ?" Đôi mắt màu mực của y lóe ra không ngớt, bên trong vụt sáng mờ mịt và thống khổ, tay y chậm rãi xoa bụng mình. Hai lần mang thai, hai lần tâm tình hoàn toàn khác nhau. Lần đầu, hài tử của y và Vô Song, bọn họ chờ mong đến cỡ nào, y là vui mừng tới cỡ nào. Thế nhưng, lúc này, Hiên Viên Bất Kinh bước qua bàn tròn, đem Vân Khuynh ôm vào lòng. "Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hài tử này có vấn đề gì? Phụ thân của nó là ai? Lẽ nào, không phải Tần đại ca cũng không phải Tần nhị ca?" Hiên Viên Bất Kinh vì suy đoán của mình mà khuôn mặt trầm xuống. Nếu như thật là vậy, Vân Khuynh phải ăn nói thế nào với Tần Vô Phong và Tần Vô Song? Lấy tính cách của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, Vân Khuynh nếu như mang thai hài tử nam nhân khác, Hiên Viên Bất Kinh trong lòng mát lạnh, phỏng chừng đệ đệ này của hắn cũng là cả đời không thể hạnh phúc. Cánh tay hắn không tự chủ được buộc chặt, chăm chú truy hỏi Vân Khuynh, "Hài tử là của ai? Hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?" Vân Khuynh hơi nheo lại đôi mắt, cắn cắn môi, "Bất Kinh ca ca, ngươi không nên hỏi ta hài tử là của ai. Tóm lại, không phải của Vô Phong và Vô Song." Hiên Viên Bất Kinh bắt đầu kịch liệt thở dốc, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng lợi hại, trầm tư một lúc lâu rồi dường như hạ quyết tâm, ngưng trọng mở miệng, "Tiểu Khuynh, hài tử này, chúng ta bỏ đi." Vân Khuynh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Hiên Viên Bất Kinh, trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt, y dường như nhất thời có chút không rõ lời Hiên Viên Bất Kinh nói rốt cuộc là có ý gì. Hiên Viên Bất Kinh nắm hai vai y, "Ngươi hãy nghe ta nói, Tiểu Khuynh, ngươi đã có hai hài tử, sau đó cũng sẽ có rất nhiều hài tử. Hài tử này không quan trọng như vậy, thế nhưng Tần đại ca, Tần nhị ca đối với ngươi mà nói là phi thường quan trọng, không phải sao? Bọn họ yêu ngươi, ngươi cũng yêu bọn hắn, lẽ nào ngươi muốn vì hài tử này mà đoạn tuyệt với Tần đại ca, Tần nhị ca bọn họ sao? Bất Kinh ca ca, Vân Khuynh dao động, trong vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng, sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Nó là hài tử của ta, sao lại không quan trọng? Mặc kệ có quan trọng hay không, nó vẫn là một cái sinh mệnh. Tuy rằng trong đầu hoảng loạn, tuy rằng không sẵn sàng, tuy rằng phi thường sợ hãi, thế nhưng Vân Khuynh chưa từng có ý niệm muốn thương tổn hài tử trong bụng. Tiểu Khuynh, Hiên Viên Bất Kinh dường như hạ quyết tâm, trịnh trọng khuyên bảo Vân Khuynh. Tiểu Khuynh, ta cũng là vì hạnh phúc của ngươi mà suy nghĩ. Ngươi xem, ta và mẫu thân đều là cái dạng này. Chỉ có ngươi là hạnh phúc. Hạnh phúc của ngươi là tín ngưỡng của ta đối với hạnh phúc. Ngươi nhất định phải luôn luôn hạnh phúc. Thế nhưng hài tử này sẽ hủy đi hạnh phúc của ngươi. Ngươi còn có thể có rất nhiều hài tử. Vì sao nhất định chấp nhất một người này? Vân Khuynh như trước lắc đầu. Không không, ta không muốn. Ta không muốn bỏ hài tử. Ta muốn sinh nó. Ta nhất định phải sinh nó. Nếu như bỏ nó, ta nhất định sẽ hối hận. Nửa đời sau của ta nhất định sẽ sống trong hối hận. Thế nhưng, Tiểu Khuynh, ngươi muốn ăn nói với Tần đại ca và Tần nhị ca bọn họ thế nào? Ngươi nói thế nào về thân thế của hài tử này? Vân Khuynh giật mình. Nếu như sự tồn tại của hài tử này bị mọi người biết, y đâu chỉ phải ăn nói với Tần Vô Phong, Tần Vô Song, y cũng phải ăn nói với Tần Vô Hạ. Bất Kinh ca ca, vẻ mặt Vân Khuynh càng thêm hoảng loạn, y cầm lấy cánh tay Hiên Viên Bất Kinh, đừng nói cho bọn họ, đừng nói cho bọn họ ta có tiểu bảo bảo có được không? Ta sẽ suy nghĩ phải làm thế nào, trước khi ta nghĩ ra, Bất Kinh ca ca đừng nói cho bọn họ có được không? Hiên Viên Bất Kinh thấy y thực sự giữ gìn hài tử trong bụng, liền không hề khuyên bảo y bỏ hài tử này đi, đó là thân chất nhi của hắn. Cũng có quan hệ huyết thống với hắn. Hắn sao có thể thực sự muốn mệnh của hài tử kia? Hắn chỉ là vì Vân Khuynh hạnh phúc mà thôi. Nếu như không phải thực sự không có cách nào, hắn sao có thể nghĩ tới việc này? Như vậy, Tiểu Khuynh, ngươi có thể nói cho ta biết, hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai không? Ánh mắt Vân Khuynh mang theo cầu xin. Bất Kinh ca ca, ngươi nhất định phải biết sao? Hiên Viên Bất Kinh kiên định gật đầu. Đương nhiên, ta nhất định phải biết là ai ức hiếp Tiểu Khuynh. Vân Khuynh và Tần Vô Phong, Tần Vô Song ba người là yêu nhau. Vân Khuynh nhất định sẽ không vô cớ mang thai hài tử của người khác. Nhất định là tên hỗn đản nào đó bức bách Vân Khuynh. Vân Khuynh vẻ mặt ảm đạm, kỳ thực cũng không phải ức hiếp. Lúc ở phủ Vân Sơn Trang, ta trúng dược là Vân Hoán. Hiên Viên Bất Kinh lập tức nghĩ đến đoạn thời gian kia thái độ của Vân Hoán đối với Vân Khuynh. Vân Khuynh lắc đầu, thở dài một tiếng, là Vô Hạ. Hiên Viên Bất Kinh giật mình, hắn cũng nghĩ đến là Tần Vô Hạ. Thế nhưng, Tần Vô Hạ là đệ đệ của Tần Vô Phong và Tần Vô Song. Hắn không tin trên thế giới sẽ có chuyện vừa khéo như vậy. Ba huynh đệ, dĩ nhiên đều là với Vân Khuynh. Nếu như ngươi thật là vì trúng dược, mà hài tử lại là của Tần Vô Hạ. Tiểu Khuynh, ngươi nói, Tần đại ca và Tần nhị ca có thể tha thứ cho ngươi, tiếp thu Tần Vô Hạ hay không? Không có khả năng. Hiên Viên Bất Kinh vừa nói ra miệng, lập tức bị Vân Khuynh phản bác. Không, ta sẽ không chấp nhận Tần Vô Hạ, ta không thương hắn. Thế nhưng hài tử trong bụng ngươi là của hắn. Bất Kinh ca ca. Vân Khuynh đột nhiên nghĩ ý kiến của Hiên Viên Bất Kinh và y căn bản khó có thể thống nhất. Ta có chút đau đầu, muốn đi về nghỉ ngơi một chút. Bất Kinh ca ca, ngươi nhất định không được nói cho Vô Phong, Vô Song và Vô Hà bọn họ chuyện hài tử. Cho ta suy nghĩ kỹ thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, tư tâm của Vân Hoán. Vân Khuynh thất hồn lạc phách trở lại phòng mình. Trong đầu y một mảnh hỗn loạn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở bên giường, phát ngốc. hài tử không thể bỏ, cũng không thể để Tần Vô Phong, Tần Vô Song biết. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên? Lẽ nào y phải trốn một lần nữa? Không cần phải nói, khẳng định sẽ không trốn được Tần Vô Phong và Tần Vô Song. Theo lời của Hiên Viên Bất Kinh, bị Tần Vô Phong và Tần Vô Song biết, sau đó sẽ thế nào? Sẽ thế nào đây? Giống với Hiên Viên Bất Kinh kêu y bỏ hài tử đi sao? Hoặc là giống như lời Hiên Viên Bất Kinh nói, bởi vì Tần Vô Hạ là đệ đệ của bọn hắn, bọn họ sẽ tiếp thu Tần Vô Hạ, nhưng cho dù bọn hắn tiếp nhận Tần Vô Hạ thì sao? Y hiện tại, đối với Tần Vô Hạ căn bản không có loại cảm tình này. Vào loại thời gian này, Vân Khuynh rất mong muốn có một người đến ra chủ ý cho y, có một người có thể giúp y chia sẻ một ít tâm lý gánh vác. Thế nhưng, y có thể tìm ai? Tần gia tam huynh đệ là không thể, Hồng Châu không có tầm nhìn xa, càng không thể nói, nếu không phải Hiên Viên Bất Kinh kêu y bỏ hài tử, Hiên Viên Bất Kinh trái lại là sự lựa chọn tốt, nhưng hiện tại, Hiên Viên Bất Kinh y cũng không thể tìm. Còn có ai? Nhị ca của y, Vân Hoán. Vào lúc này đáy lòng Vân Khuynh hoảng loạn lại bất an, đột nhiên hiện lên khi còn bé lúc y ở trong Vân Phủ bị người ức hiếp, Vân Hoán dốc lòng chăm sóc và bảo vệ y. Vân Khuynh đột nhiên rất nhớ lúc ấy không có lo lắng, lúc ấy, kỳ thực đơn thuần hơn hiện tại, tốt hơn hiện tại rất nhiều. Vân Khuynh sửa sang lại ống tay áo, một lần nữa đứng lên, đi gõ cửa phòng Vân Hoán. Nhị ca của y, có thể giúp y một chút gì đó không? Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Vân Hoán hiểu y, vẫn sâu hơn Hiên Viên Bất Kinh một ít. Sắc trời còn không tính là muộn, Vân Hoán còn chưa đi ngủ, thấy Vân Khuynh tất nhiên là rất hoan nghênh. Kỳ thực hắn thấy Vân Khuynh và Tần Vô Phong, Tần Vô Song ở bên nhau rất hạnh phúc, hắn rất yên tâm, hắn bắt đầu sinh ra ý niệm muốn rời đi trong đầu, chỉ là còn chưa nói ra miệng mà thôi. Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Vân Khuynh vừa vào cửa, Vân Hoán liền phát hiện sắc mặt y không tốt, lập tức thân thiết hỏi. Vân Khuynh hít một hơi thật sâu, nhị ca, ta trước đây có rất nhiều chuyện chưa nói cho ngươi. Vân Hoán tự nhiên là biết Vân Khuynh có rất nhiều chuyện giấu hắn, thế nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Vân Khuynh hạnh phúc là được. Nếu như Vân Khuynh hiện tại thanh tỉnh, e rằng y sẽ không tìm đến Vân Hoán. Thế nhưng y hiện tại hoang mang lo sợ, chuyện của Tần Vô Hạ và hài tử chèn ép y không thở nổi, y bức thiết muốn có một người đến chia sẻ áp lực với y, vội tới chỉ một con đường cho y. Lúc nghĩ tới từng người, Vân Hoán liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất. Nhị ca nhất định có thể nhìn ra tình huống của ta và Vô Phong Vô Song. Nghĩ tới tình huống Vân Khuynh nói, vẻ mặt Vân Hoán có chút buồn bã, thế nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ vung lên dáng cười. Đúng vậy, bọn họ đối tốt với Tiểu Khuynh, nhị ca cũng rất yên tâm, nhị ca thấy Tiểu Khuynh hạnh phúc cũng rất hài lòng. Hơn nữa, nhị ca đã quyết định muốn về Xích Yên Quốc, sau đó không thể ở cạnh Tiểu Khuynh, Tiểu Khuynh nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Nhị ca phải đi. Vân Khuynh giật mình, lúc này y càng luống cuống, nguyên bản chuyện muốn nói ra lại nghẹn ở trong lòng không nói ra được. Hiện tại nếu như y nói chuyện hài tử với Vân Hoán, Vân Hoán liệu có thể vì y mà làm lỡ hành trình hay không? Đúng vậy, ta và Vân gia không có bất cứ quan hệ gì, lại thấy Tiểu Khuynh ngươi hạnh phúc, ta ở Huỳnh Quang cũng chẳng để làm gì, cho nên muốn đi, kỳ thực đến Xích Yên Quốc cũng rất buồn chán. Thế nhưng thuộc hạ của ta đều ở đó, đi chỗ đó, ta còn có việc làm. Vân Khuynh cắn cắn môi, vẻ mặt che giấu không được thảm đạm. Vân Hoán lấy lại tinh thần nhìn Vân Khuynh, Tiểu Khuynh đừng chỉ nói chuyện của nhị ca, ngươi tới tìm nhị ca là có chuyện gì? Sắc mặt của ngươi nhìn qua thật không tốt, là cãi nhau với Tần Vô Phong, Tần Vô Song bọn họ sao? Tình nhân ở chung phải bao dung nhường nhịn lẫn nhau, còn phải thẳng thắn thành khẩn với nhau. Vân Khuynh nghe xong Vân Hoán nói, giống như là chút hết đè nén suy sụp hai vai. Thế nhưng, nhị ca, ta không thể thành khẩn, ta không thể thẳng thắn thành khẩn với bọn họ. Ta căn bản không biết phải làm gì. Giọng nói của y mang theo buồn bã, Vân Hoán có ngốc cũng nhìn ra Vân Khuynh xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hắn lập tức thu lại tâm tính ung dung, nghiêm túc nói, Tiểu Khuynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho nhị ca, vô luận phát sinh chuyện gì, nhị ca đều sẽ đứng về phía ngươi. Vân Khuynh nâng mi nhìn hắn, đáy mắt đen kịt như mực, nhộn nhạo một chút ẩm ướt, nhị ca, ta mang thai. Vân Hoán trong nháy mắt có chút sợ run, ngươi nói cái gì? Vân Khuynh mím môi, lần thứ hai vô lực lặp lại, ta mang thai. Vân Hoán lúc này mới nhớ tới Hiên Viên Bất Kinh từng nói qua, mẫu thân của hắn và Vân Khuynh là một nam nhân, hắn và Vân Khuynh cũng giống nhau có thể mang thai. Vân Hoán nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng, bức bách mình tiếp thu chuyện này, sau đó hắn mới mở miệng, xem chừng Tiểu Khuynh không muốn giữ lại hài tử này. Vân Khuynh lắc đầu, không, nhị ca, ta muốn giữ nó, ta muốn sinh nó ra, thế nhưng, nhị ca. Vân Khuynh nâng mi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hoán, mở mịt nói, thế nhưng, nhị ca, hài tử này, không phải của Vô Phong và Vô Song. Y vừa dứt lời, Vân Hoán đã nghĩ tới một màn lúc ở phủ Vân Sơn Trang, hắn thấy Vân Khuynh và Tần Vô Hạ triền miên. Hắn cau mày, khẳng định nói, của Vô Hạ phải không? Vân Khuynh kinh ngạc nói, đúng, sao nhị ca lại biết? Trong hồ sen của phủ Vân Sơn Trang, ta thấy các ngươi. Oanh, khuôn mặt tái nhợt lập tức nổ tung, nhuộm lên tảng lớn đỏ ửng. Y chưa bao giờ biết dĩ nhiên có người thấy Y và Vô Hạ, người kia lại còn là Vân Hoán. Trời ạ, ở đâu có cái hồ, Y muốn nhảy vào đó. Vân Hoán tự nhiên nhìn ra Vân Khuynh hoảng loạn xấu hổ. Hắn khi đó còn tưởng rằng Vân Khuynh và Tần Vô Hạ yêu nhau, nhưng khi gặp Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hắn còn bởi vì một lần kia của Tần Vô Hạ mà cho rằng Tần Vô Phong và Tần Vô Song coi Vân Khuynh như đồ chơi. Thế nhưng trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn cố ý quan sát, phát hiện Tần Vô Phong và Tần Vô Song là thật tâm với Vân Khuynh. Ánh mắt Vân Khuynh nhìn bọn hắn cũng không giống những người khác, bọn họ hẳn là yêu nhau. Hắn cho rằng Vân Khuynh đã tìm được hạnh phúc, nhất thời cũng quên sự kiện Tần Vô Hạ kia. Hiện tại nghĩ lại, hắn mới cảm thấy không đúng. Tiểu Khuynh, Tần Vô Phong và Tần Vô Song không biết chuyện giữa ngươi và Tần Vô Hạ sao? Vân Khuynh lắc đầu, nhị ca, giữa ta và Vô Hạ không có quan hệ đặc biệt. Lần kia là ngoài ý muốn, lần kia là phủ Vân Sơn Trang trang chủ tặng mỹ nhân cho Vô Hạ. Ta trúng xuân dược, Vô Hạ vì cứu ta. Chúng ta mới, giữa chúng ta, không có cảm tình. Vô Phong và Vô Song càng không biết chuyện này. Ta vốn muốn đem chuyện này che giấu, coi như chưa từng xảy ra. Thế nhưng loại thân thể đặc thù này của ta, lại khiến ta có hài tử của Vô Hạ. Nhị ca, ta phải làm sao đây? Ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Hoán nghe xong một phen nói của Vân Khuynh mới triệt để hiểu ra quan hệ giữa Vân Khuynh và Tần gia tam huynh đệ. Hắn không khỏi nhíu lại lông mày. Hóa ra phía dưới mặt ngoài hạnh phúc của Vân Khuynh cất giấu nhiều tai họa ngầm như vậy. Thế nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài đứng xem, có thể cấp tốc tỉnh táo tự hỏi vấn đề như vậy. Tiểu Khuynh hiện tại nghĩ như thế nào? Vân Khuynh lắc đầu, ta không biết phải làm sao. Ta muốn sinh hài tử này, thế nhưng ta không biết thế nào ăn nói với Vô Phong và Vô Song. Ta không muốn để cho bọn họ biết hài tử này tồn tại. Vân Khuynh càng nói càng kích động, đến cuối cùng gần như là nói năng lộn xộn. Vân Hoán thấy vậy lập tức an ủi y, bình tĩnh một chút, không nên kích động. Tiểu Khuynh, ngươi yên tâm, nhị ca nhất định đứng về phía ngươi. Vân Khuynh nghe xong Vân Hoán nói, liền thẳng tắp thương cảm hề hề nhìn Vân Hoán, mong muốn Vân Hoán có thể giống như lúc còn bé, giúp y giải quyết vấn đề y không thể giải quyết. Vân Hoán tự hỏi một lúc lâu, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một cổ ý niệm ích kỷ, ma xuôi quỷ khiến. Vì tư tâm kia, hắn nhìn Vân Khuynh mở miệng nói, Tiểu Khuynh muốn sinh hạ hài tử, cũng không muốn để Tần gia tam huynh đệ biết hài tử kia tồn tại. Vân Khuynh gật đầu, vừa lúc ta cũng muốn cáo từ với mọi người, không bằng Tiểu Khuynh đi với ta, chờ sau khi sinh hài tử rồi trở về. Chịu đựng nội tâm khiển trách, Vân Hoán nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình. Vân Khuynh lại một lần nữa mở to hai mắt, không, nhị ca, hài tử sinh ra vẫn như cũ sẽ bị bọn họ biết. Vân Hoán lắc đầu, hài tử sinh hạ, giao cho nhị ca giúp ngươi nuôi lớn nó,